Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 18, linh hồn chi đồng. Hạ, đây là, Tu La Ma tượng khí tức, làm Kaido, Gekko Moria, thậm chí cả thụ thương rất nặng Mihawk, Jinbei, đồng thời từ sở dịch trên thân cảm nhận được một cỗ liền tự thân linh hồn đều ẩn ẩn run rẩy khí tức. Lúc, sở dịch trong hai con ngươi đồng tử hơi hơi phóng đại. Lúc này rõ ràng là liền chính hắn đều rất rung động. Nguyên bản tại ma tượng trong không gian mới có thể cảm giác được Tu La ma tượng khí tức. Lúc này ở trong thế giới hiện thực vậy mà có thể bị cảm giác được. Mà lại Tu La ma tượng lan truyền đến cái kia về tín hiệu là cái gì? Lại là phẫn nộ, cơ hồ là sở dịch cảm nhận được Tu La ma tượng phẫn nộ lúc. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Sở dịch liền biết hắn tại Kaido trước mặt kiên trì tác chiến. Cũng không phải là chỉ có chiến tử một cái kết quả. Bởi vì, Tu La ma tượng phẫn nộ, sở dịch đã từng thấy qua một lần. Chính là lúc trước sở dịch tại Aokiji trong tay đứng trước tuyệt cảnh. Mắt thấy liền muốn bại vào vị này tương lai hải quân đại tướng chi thủ thời điểm. Mà bây giờ sở dịch trước mặt Kaido, hiển nhiên đã là đem hắn đẩy vào đến đồng dạng tình cảnh bên trong. Cho nên, ông, Tu La ma tượng giận. Hắn nổi giận, tất nhiên sẽ cho sở dịch mang đến trên thực lực biến hóa. Thế nhưng là rất kỳ quái không phải sao? Trước đó không lâu tại cùng Zephyr lúc tác chiến đợi, Tu La ma tượng không phải thay thế sở dịch thụ thương. Hiện nay Tu La ma tượng tổn hại nghiêm trọng, trực tiếp thì dẫn đến sở dịch trái cây năng lực không cách nào sử dụng sao? Đã như vậy, Tu La ma tượng coi như giận, thì phải làm thế nào đây? Ẩn ẩn lo lắng tổn hại. Còn chưa từng chữa trị Tu La ma tượng liền xem như nổi giận. Đều không có cách nào có cái kia phần có thể lực chiến thắng Kaido. Khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười chậm rãi biến mất. Sở dịch biểu hiện trên mặt chuyển biến làm ngưng trọng. Chợt hắn liền dùng tâm cảm ngộ lên Tu La ma tượng phẫn nộ. Hy vọng có thể từ đó thu hoạch được chiến thắng Kaido biện pháp. Mà ở linh hồn run rẩy hoảng sợ bên trong, giống như là Gekko Moria, Mihawk, Jinbei bọn họ, là bị nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy hù đến. Đối với hoàn toàn không biết hoảng sợ, bọn họ hiển nhiên là ôm lấy kính nể tâm lý. Chỉ có Kaido khác biệt hắn chẳng sợ hãi. Hoặc là nói, càng là e ngại thời khắc, Kaido thì biểu hiện càng là cường thế. Dùng tự thân cường thế để che giấu nguồn gốc từ tại nội tâm cái kia vệt kính nể. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại sở dịch yên lặng cảm ngộ Tu La ma tượng phẫn nộ. Hy vọng có thể sử dụng Tu La ma tượng thần gì. Lại một lần nữa biến nguy thành an thời điểm, chết đi cho ta. Nương theo lấy Kaido gào thét, hắn thiết quyền lại một lần tập kích tới, nhưng nhắm ngay lại không là sở dịch mặt. Mà chính là sở dịch ở ngực. Chỉ cần quyền này rơi xuống, không dùng hết toàn xuyên qua sở dịch ở ngực, chỉ cần là có thể đánh đoạn sở dịch trước ngực xương sườn. Cái kia gãy mất xương sườn sinh ra uốn lượn, dù là không thể đâm vào sở dịch trên trái tim trực tiếp chí mạng, cũng là có thể đâm bị thương sở dịch trong lồng ngực phổi. Hoặc là trực tiếp chí tử. Hoặc là cũng là để sở dịch bị vô cùng nghiêm trọng nội bộ bị thương. Không thể nghi ngờ, đây chính là Kaido không còn tập kích sở dịch đâu, mà chính là tập kích bộ ngực hắn bộ phận nguyên nhân. Hắn cấp thiết nghĩ muốn để sở dịch trọng thương, dùng cái này đến làm dịu trong lòng hoảng sợ. Cùng lúc đó sở dịch vẫn chưa theo Tu La ma tượng tức giận cảm ngộ đến cái gì. Thậm chí bởi vì quá chú ý Tu La ma tượng phẫn nộ. Sở dịch tại đứng trước Kaido quyền đầu lúc, chỉ có thể cắn răng thấp người tiến hành tránh né. Ngay sau đó, siêu, thấp người thuận lợi tránh đi Kaido đánh tới thiết quyền. Sở dịch cũng không có nửa phần vui mừng. Dù sao ngồi xổm xuống về sau, sở dịch thân sơ hở liền muốn biến nhiều. Đến thời điểm Kaido lại tiến hành lần công kích sau lời nói, hắn muốn tránh né thì biến đến khó khăn nhiều. Trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Nói cũng là hiện nay sở dịch. Tại Kaido lực lượng áp chế xuống, sở dịch tuy như có thể miễn cưỡng tránh né mấy hiệp, cũng không có cùng Kaido cứng đối cứng thực lực. Hắn sớm muộn là muốn lật xe. Cho nên, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn về phía Khải lâu dài, phát hiện Tu La Ma Tượng coi như phẫn nộ, cũng là không có cho mình bất luận cái gì có thể dùng để chiến thắng Kaido át chủ bài. Sở dịch thật cười khổ sau khi, không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kaido xuất quyền tốc độ rất nhanh, lực đạo rất mạnh, nếu như Kaido cái kia ra hỏa nếu có thể trọng tâm bất ổn một chút ngã nhào trên đất liền tốt. Dạng này ta thì có thời gian cùng Kaido kéo dài khoảng cách. Đến lúc đó ta tối thiểu không dùng cùng hắn cứng đối cứng, có thể cùng hắn du đấu mấy hiệp. Âm thầm tâm nói một tiếng, sở dịch không khỏi lại là tự giễu cười một tiếng. Kaido có thể trọng tâm bất ổn, té ngã rơi xuống đất. Nói đùa sao, dạng này sai lầm cấp thấp. Đừng nói là vùng biển đỉnh phong cấp bậc cường giả, chỉ sợ phàm là có chút thực lực ra hỏa, đều khó có khả năng phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Cho nên vẫn là đừng nằm mơ tốt. Cứ việc muốn như thế nào tránh thoát Kaido phía dưới một vòng công kích mới là vương đạo. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch thật sâu hút khẩu khí, liền muốn dùng trong thân thể còn thừa lực lượng, tận khả năng bộc phát ra tật phong bộ, đến tránh đi Kaido tiếp theo cái thiết quyền. Nhưng lại tại sở dịch đã chuẩn bị sẵn sàng, miễn cưỡng bảo phát đi ra tật phong bộ, mắt thấy liền muốn sử dụng lúc vạn vạn không nghĩ đến. Sở dịch mộng đẹp vậy mà trở thành sự thật. Trong nháy mắt đó, Kaido nhất quyền chưa trúng, nhìn thấy sở dịch chính là ngồi xuống tránh đi chính mình thiết quyền. Nguồn gốc từ tại linh hồn run rẩy làm sâu sắc, ngược lại là khiến Kaido vung lên một vệt nhe răng cười. Ngay sau đó, vung lên quyền đầu liền muốn nhất quyền từ trên xuống dưới, trực tiếp đem sở dịch hung hăng đánh vào tới mặt đất bên trong. Ai muốn ngay tại Kaido điều chỉnh một chút tốc độ, lập tức liền muốn xuất quyền thời khắc bên trong chân trái vấp chân phải. Ầm ầm, Kaido vậy mà chân nhất cái trọng tâm bất ổn, thân thể nghiêng về, bắt đầu hướng trên mặt đất đổ tới. Bất chợt tới biến cố, làm đến sở dịch sững sờ, nhưng sững sờ đều không có nửa giây. Sở dịch tâm nói một tiếng, không tốt, vội vàng đem lúc trước chuẩn bị tật phong bộ dùng ra, né tránh Kaido ngã xuống, liền muốn áp trên người mình thân hình khổng lồ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Kaido thật có thể phạm loại kia sai lầm cấp thấp sao? Một cái tật phong bộ sử dụng hoàn tất, sở dịch không chỉ có là tránh đi Kaido đổ xuống khôi ngô thân thể, càng là hoàn thành lúc trước ý nghĩ, thuận lợi cùng Kaido kéo ra một khoảng cách, có thể để tay lên ngực tự hỏi. Sở dịch yêu cảm giác lúc trước tình huống thật sự là quá quỷ dị. Cái kia không thể nào là trùng hợp. Tối thiểu tại sở dịch muốn đến, cái kia không thể nào là trùng hợp. Chính là ôm lấy dạng này cách nghĩ, cau mày, sở dịch toàn thân tâm sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, muốn nhìn một chút vừa mới Kaido rơi xuống mặt đất, đến cùng là Mihawk, Jinbei, Gekko Moria ba người bên trong người nào giúp mình, vẫn là có không biết trợ thủ thì giấu ở phụ cận. Muốn thừa cơ giải quyết hết Kaido, mà ở Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bao phủ xuống, sở dịch cũng không có phát hiện bất kỳ trợ giúp nào. Lúc trước cái kia nguy hiểm cho thời khắc trợ giúp chính mình, chỉ có làm sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt tại Kaido trên thân thể thời điểm, hô. Từ sở dịch ngưng kết tốt đạo thứ ba gợn sóng Tu La Chi Đồng bên trong, bỗng nhiên phóng xạ ra một cỗ hào quang màu tím nhạt. bao phủ tại Kaido trên thân. Theo Gekko Moria, Mihawk bọn người trên nét mặt đến xem. Sở Dịch hiểu được theo Tu La Chi Đồng bên trong phóng xạ ra đi quang mang. Chỉ sợ chỉ có mình có thể trông thấy. Mà để Sở Dịch cảm giác càng thêm kinh dị chính là làm Tu La Chi Đồng phóng xạ ra đi hào quang màu tím nhạt, thuận lợi bao phủ tại Kaido trên thân lúc, theo Tu La Chi Đồng tầm mắt, Sở Dịch lại là tại Kaido trong cơ thể, phát hiện một đoàn màu ngà sữa ánh sáng. A, đó là cái gì? Chẳng lẽ là Kaido linh hồn? Bỗng nhiên theo Tu La Chi Đồng trong tầm mắt, nhìn thấy đoàn kia màu ngà sữa ánh sáng, Sở Dịch chính mình cũng không biết vì sao, hắn có thể đem đoàn kia màu ngà sữa ánh sáng tưởng tượng thành là Kaido linh hồn. Giờ này khắc này, Sở Dịch thì là biết, làm hắn đoán được đoàn kia màu ngà sữa ánh sáng, rất có thể cũng là Kaido linh hồn lúc theo Tu La Ma tượng tức giận. Sở Dịch rốt cục thu hoạch được, dùng đến chiến thắng Kaido át chủ bài. Thì ra là thế, ban đầu đến Tu La Ma tượng lần này cho năng lực ta chính là liên quan tới linh hồn phương diện, cách dùng thì ngưng kết tại ta Tu La Chi Đồng bên trong. Kaido, đến đón lấy thì kiến thức một chút, ta cái này linh hồn chi đồng lợi hại đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.